Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, European Championship. Thượng, năm 2004 Euro, là để đăn ở 2 năm sau khi ngoại trừ đội tuyển Hy Lạp. Cái khác tất cả đều không nhớ rõ Euro. Ở cái kia một lần thi đấu bên trong, mặc kệ là Rooney đột nhiên xuất hiện, vẫn là Zidane cuối cùng một phút ngăn cơn sóng dữ. Lúc đó xem ra đều kinh người. Có thể đến cuối cùng, mới phát hiện nguyên lai để hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là một nhánh đội bóng. Mà không phải một cái nào đó ngôi sao bóng đá. Lần này có thể ở hiện trường ôn lại Euro, nhiều hơn một loại trải nghiệm. Điều này làm cho Đan cảm thấy về phía trước xuyên qua rồi vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác hắn cũng có thể khoảng cách gần học tập Rihago là làm sao vận dụng chiến thuật. Đội tuyển Hy Lạp toàn thể chiến thuật quá mạnh mẽ. Đan thậm chí cảm thấy đến mức hoàn toàn vượt qua cái kia giới trên Euro bất kỳ một nhánh đội bóng. Bọn họ cuối cùng có thể bắt được quán quân. Hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại duy nhất để hắn lo lắng chính là chính mình đến sản sinh phản ứng dây chuyền có ảnh hưởng hay không đến ở Bồ Đào Nha cử hành Euro. Nếu như Hy Lạp không lấy được cuối cùng quán quân đây. Đương nhiên, thắng lợi tất nhiên gặp có vận khí nhân tố ở bên trong. Thế nhưng Đan cảm thấy Rihago ở European Championship trên dùng đội tuyển Hy Lạp biểu diễn cho thế giới giới bóng đá xem một loại chiến thuật dòng suy nghĩ. Vẫn là gặp truyền lưu mở rộng hạ xuống. Chỉ là nếu như bọn họ thắng lợi, cái này mở rộng tốc độ rất càng nhanh hơn. Trước đây mọi người đều nói đội tuyển Hy Lạp kỹ thuật thô ráp. Phòng thủ phản công chính là dựa vào dày đặc phòng thủ đoạn dưới bóng. Sau đó truyền dài mở ra phía trước, lại lợi dụng cao trung phong đánh đầu ưu thế hình thành uy hiếp. Nhưng là đội tuyển Hy Lạp ở giải thi đấu bên trong bày ra nhưng là mặt khác một loại phòng thủ. Phản công từ cắt bóng bắt đầu, sau đó đẩy mạnh đến đối phương vùng cấm, tốc độ cực kỳ nhanh. Cũng không phải một mực truyền xa, để bóng đá bay ở trên không đến bay đi không rơi xuống đất. Bọn họ 2-3 người trong lúc đó tiểu phối hợp cùng nhanh chóng truyền xẻ mới là Rihago phòng thủ phản công. Tinh túy, nhìn những người to con môn đem bóng đá thành thạo truyền đến truyền đi. Sau đó mấy lần lan truyền sau khi liền đến đối phương trước cửa. Dừng bóng truyền bóng chạy chỗ vừa đúng. Coi như đây là phòng thủ phản công, cũng là một sự hưởng thụ. Nottingham Evening Courier ở biết Đan muốn đi Bồ Đào Nha xem bóng, liền hy vọng hắn ở chính mình chuyên mục trên viết hắn quan bóng bút ký. Đan đang lo không biết viết cái gì đây. Hiện tại hắn quyết định nhìn chằm Hy Lạp. Đội bóng này mặc kệ có thể hay không bắt được quán quân, bọn họ nhất định sẽ cho thế nhân mang đến kinh hỉ. Pierce Bruce nghe được Đan địa dự định có chút khó khăn. Hey, kỳ thực chúng ta càng hy vọng ngươi viết nước Anh. Đan nhún vai, mọi người đều ở viết nước Anh. Ta cũng không muốn tham gia trò vui. Phóng viên tiên sinh, ta cho ngươi đánh cược. Khóa này European Championship trên to lớn nhất ngựa ô sẽ là Hy Lạp. Một nguyên nhân khác hắn không nói ra. Chính là hắn thực sự không thế nào yêu thích Ericsson người huấn luyện viên này. Vì lẽ đó xưa nay đều không có xem trọng quá nước Anh ở giải thi đấu trên tiền đồ. Hai năm 2002 World Cup thời điểm, nước Anh truyền thông bênh vực hiện tại nước Anh là từ khi 1966 năm cướp đoạt World Cup sau khi tốt nhất một nhánh. Kết quả đây, bọn họ bại bởi ở thi đấu vòng loại đều lảo đảo. Trận đấu đầu tiên bị Thổ Nhĩ Kỳ bức chật vật cực kỳ Brazil đội. Duy nhất trị cho bọn họ vui mừng chính là Brazil đội cuối cùng thành cái kia giới World Cup quán quân. Năm 2004 Euro, vẫn là fan bóng đá Đan đồng dạng không coi trọng. Cho nên khi Rooney bị thương xuống sân, sau đó bị chủ nhà penalty đào thải cũng là hợp tình hợp lý. 2006 năm World Cup. Nếu như không phải là bị các truyền thông cuồng phê vô dụng David Beckham, có thể Ericsson đội bóng liền vòng bảng thi đấu đều không xông ra được. Người Anh có một loại tự đại ý thức, tổng cho rằng bọn họ là hiện đại bóng đá khởi nguồn địa. bọn họ trình độ liền lẽ ra nên là toàn đệ nhất thế giới đĩa. Vì lẽ đó bất luận ra cái gì ngôi sao bóng đá, để bọn họ truyền thông một xào liền thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Do cái đám này, thế giới cấp ngôi sao bóng đá tạo thành đội tuyển Anh, tự nhiên cũng chính là tối giải tốt nhất đội bóng. Bọn họ loại này tự đại ý thức không chỉ thể hiện ở bóng đá trên, còn thể xã hội bây giờ mỗi cái phương diện. Không ít người nhất định còn ở ức năm xưa, Nhật Bất Lạc Đế quốc là cỡ nào huy hoàng. Bây giờ ở trên quốc tế sức ảnh hưởng yếu bớt, thậm chí bị trở thành nước Mỹ theo sát ban. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại kia buồn cười tự đại đến tiếp tục duy trì trong lòng tôn nghiêm. Đan đối với loại này buồn cười dân tộc tự hào cảm không có hứng thú. Bản thân hắn liền không phải cái gì người nước Anh, đối với Nhật Bất Lạc Đế quốc cũng không hảo cảm. Thêm vào hắn đối với đội tuyển Anh ở đang tiến hành European Championship trên địa vận mệnh biết đến rõ rõ ràng ràng. Thực ở không có cách nào giả ra rất chờ mong dáng vẻ nói cho độc giả. Chúng ta nhất định sẽ trở thành quán quân. Ericsson người này càng thích hợp tối câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mà không phải đội tuyển quốc gia. Bởi vì hắn tính cách yếu ớt, có thể là thành kiến đi. Đan chính là cho rằng tính cách yếu ớt người không thích hợp làm đội mạnh huấn luyện viên. Hy Lạp, Bruce sửng sốt một chút. Đã lâu không có ở quốc tế giải thi đấu trên nghe được danh tự này. Người thật xác định, Đan gật gù, xác định, bởi vì bọn họ có một cái phi thường ưu tú huấn luyện viên. Cùng một đám thực lực không sai cầu thủ, ở đi Bồ Đào Nha Lisbon địa trên máy bay. Đan cũng đối với đường nói tới vấn đề này. Hắn cho rằng đội tuyển Hy Lạp chiến thuật là Forest thăng siêu sau cái thứ nhất mùa giải có thể lấy làm gương. Cùng Premier League bên trong cái khác so với Forest ở về mặt thực lực cũng không chiếm cứ ưu thế. Mà không ít đội bóng ở đánh thăng hạng thời điểm bao nhiêu đều sẽ có một ít khinh địch. Thêm nữa bọn họ còn không hiểu rõ. Forest có thể chọn dùng phòng thủ phản công vững chắc chính mình ở giải đấu bên trong địa vị. Đường có chút kỳ quái tại sao Đan đối với một nhánh toàn châu Âu đều không quá quen thuộc đội tuyển quốc gia như vậy hiểu rõ. Đan chỉ có thể vò đầu nói mình khá là yêu thích quan tâm những người đội bóng nhỏ. Pierce Bruce so với Đan mới đến Bồ Đào Nha. Nhưng hắn cùng Đan quan tâm đối tượng không giống. Vì cho độc giả mang về bọn họ quan tâm nhất địa tin tức. Hắn đến toàn bộ hành trình theo đội tuyển Anh. To to nhỏ nhỏ sự tình đều phải báo trở lại. Coi như cầu thủ các thái thái mặc quần áo gì trên đường phố đều là các ký giả quan tâm tiêu điểm. Ở giải thi đấu khai mạc trước, nước Anh địa qua báo chí hầu như tất cả đều là có quan hệ đội tuyển Anh các loại đưa tin. Đan ở muộn bưu báo lên viết kép đặc tả đội tuyển Hy Lạp. Hoàn toàn không có ai quan tâm. Kết quả mở màn chiến đánh xong, Bruce phản ứng đầu tiên chính là tìm tới trước một ngày phát biểu Đan chuyên mục văn chương muộn. Bưu báo, đem mặt trên lời nói cùng mở màn chiến từng cái đối chiếu. Hắn phát hiện mình có thể đến thừa nhận Tony là thượng đế. Hắn trước một ngày nói, ở sau trận đấu đến xem, hoàn toàn chính xác, kinh ngạc không riêng là Bruce một người, còn có trước sau cùng Đan như hình với bóng đường. Chỉ là hắn kinh ngạc càng sớm hơn, bởi vì trận đó mở màn chiến hắn là cùng Đan đồng thời xem. Trong trận đấu Đan liên tục cùng hắn thảo luận Hy Lạp cùng Bồ Đào Nha sử dụng chiến thuật. Làm Karagounis đánh vào cái thứ nhất bóng thời điểm, Đan liền chắc chắn Rihago chiến thuật có thể hoàn toàn khắc chế Bồ Đào Nha. Xem xong hiệp 1, Đường đã hoàn toàn tin tưởng đi ở bên cạnh hắn người này. Scolari là đại sư, Rihago cũng vậy, Rihago thủ hạ có thể dùng bài vẫn không có Scolari trong tay tốt. Thế nhưng Rihago nhưng chiếm thượng phong, có thể ở chủ nhà cùng không ít fan bóng đá trong mắt. Đội tuyển Hy Lạp đá vô vị bóng đá, 10 người phòng thủ một người tấn công, nhưng từ một cái huấn luyện viên góc độ tới nói, Đường cho rằng tất cả những thứ này đều rất bình thường. Đội tuyển Hy Lạp vẫn không có tư bản ở người Bồ Đào Nha trước mặt nhảy cái gì châu Âu Samba. Nếu muốn chứng minh chính mình cũng không bằng chủ nhà yếu. Chỉ có một cái biện pháp đánh bại bọn họ, không có tác dụng cái gì chiến thuật, Rihago làm được. Lúc trước ai cũng không nghĩ ra kết quả thật sự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ việc hắn ở sau trận đấu nói, đây là Hy Lạp đội tuyển quốc gia trong lịch sử trọng đại nhất thắng lợi. Có thể đan cùng đường hai người đều biết Rihago không có bị choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ chính mình tới tham gia Euro mục đích là cái gì. Không phải thắng cuộc kế tiếp mở màn chiến, hoặc là tiến vào một cái bóng, hoặc là bình một hồi. Hắn có một cái rất mục tiêu vĩ đại, chỉ là không ai biết. Đan biết, những ngày sau đó, ngoại trừ lấy sạch cho muộn bưu báo viết chuyên mục. Đan hai người trên căn bản chính là ở chung quanh bôn ba trên đường vượt qua. Bọn họ hiện trường quan sát phần lớn có thể nhìn thấy thi đấu. Còn lại những người đồng thời tiến hành thi đấu, cũng đều thông qua TV quan sát, đồng thời tiến hành video. Đan đến Bồ Đào Nha hiện trường xem trận chiến. Một mặt là khảo sát những người tiện nghi thực dụng cầu thủ. Một cái khía cạnh khác nhưng là học tập các vị ưu tú huấn luyện viên trưởng kinh nghiệm. Mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, đều ở hắn cùng đường học tập phân tích danh sách bên trong. Từ cầu thủ phương diện tới nói, khóa này cấp thi đấu để Đan có chút thất vọng. Những người được gọi là đang tiến hành cấp thi đấu hy vọng ngôi sao, người trẻ tuổi đều là thành danh đã lâu, một điểm mới mẻ cảm đều không có. Liền rút ngắn Forest muốn mua. Đối thủ cạnh tranh đều là một đống lớn tỉ như còn ở Everton hiệu lực Wayne Rooney. Nước Anh truyền thông điên cuồng lẫn lộn. Các chuyên gia nhất trí cho rằng Rooney là đội tuyển Anh đang tiến hành European Championship tối. Thu hoạch lớn, nhưng Đan biết hắn quá Euro. Sẽ bị Manchester United lấy giá cao mua vào. Forest muốn cùng Manchester United cướp người. Đừng hòng mơ tới. Cho tới cái gì Hà Lan ngôi sao mới Robben, Thụy Điển ngôi sao mới Ibrahimovic, Cộng hòa Séc tuổi trẻ biên giới Trách vân vân. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói bọn họ cũng không tính là người mới. Bọn họ cái nào không phải thành danh đã lâu người. Robben cùng Trách đã bị Chelsea dự định. Evan Dougherty có tiền nữa. Có thể so sánh Abramovic có tiền. Ibrahimovic tuy rằng ở đang tiến hành trên Euro đào thải đội tuyển Italy. Thế nhưng Italy câu lạc bộ nhưng đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Không có ngoài ý muốn. Juventus nên thành công cướp được cái này ở Ajax thời kỳ liền được khen là ba tư đẳng đệ nhị Thụy. Điển người trẻ tuổi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 102 European Championship. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.